Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 278, tính sổ sách, một câu chống đối, nghe được Nhiếp phu tử sắc mặt càng không thật đẹp, tức giận đến râu ria đều run rẩy, chỉ vào Thôi Vi mới nói, phản thiên. Thôi Vi không thèm quan tâm hắn, chỉ là nhìn chằm chằm một bên ngồi dưới đất Nhiếp Thu Văn âm thanh lạnh lùng nói. Nhiếp Thu Văn, ta hỏi ngươi, trong cửa hàng bạc, bây giờ còn có không có? Nhiếp Thu Văn đến bây giờ còn chưa có thể đem bạc cho giao ra. Thôi Vi liền biết chỉ sợ không được tốt, nàng mặc dù biết bạc có thể là không cầm về được. Nhưng trong nội tâm nàng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn ăn lần này thua thiệt ngầm ni lúc. Đầu bởi vì Nhiếp Thu Ngữ Văn không biết trời cao đất rộng đắc tội cái kia Lưu phu nhân một chuyện. Mà trong nội tâm nàng liền đã rất là không thoải mái. Cửa hàng không mở được, nếu chỉ là chính nàng không nghĩ thông, kia là nàng của chính mình sự tình, có thể bây giờ bị Nhiếp Thu Văn làm cho không mở. Thôi Vi trong lòng lại là một cỗ ngọn lửa không tên ứa ra. Hôm nay nếu là còn không xuất tiền đến, không cần cái kia Lưu phu nhân thu thập ngươi, ta lập tức trói lại ngươi đưa quan. Thôi Vi một câu dọa đến Nhiếp Thu Văn xanh cả mặt. Cũng không lo được lại che lấy trán mình vết thương. Một hàng quỳ lên, trên mặt có chút mờ mịt. Nhiếp phu tử vừa mới còn bởi vì Thôi Vi không cho phép mình vào nhà bên trong lời nói tức gần chết. Có thể hiện tại một nghe được cái gì tiền bạc, lại sửng sốt nửa ngày, cái gì trả bạc tử, lại cái gì Lưu phu nhân. Tôn thị cũng làm cho Nhiếp Tình Vị ngồi dậy, không để ý toàn thân đau buốt nhức, trừng mắt Thôi Vi, lại nghe Thôi Vi nói tiếp. Nhiếp Thu Văn hiện tại trưởng thành, dám đùa giỡn mệnh quan triều đình phu nhân, nói đến đây lúc nhỏ. Thôi Vi dừng một chút, Nhiếp phu tử vừa nghe đến chỗ này. Chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, như bị người đánh một quyền, sắc mặt lập tức nặng đến cùng mặc thủy, đen kịt một màu, thân thể tức giận tới mức run rẩy. Đầu kia Thôi Vi lại nói, thị nữ, Nhiếp phu tử vừa thở dài một hơi, Thôi Vi lại cười lạnh một tiếng, còn dám không nhìn chúng người ta, nói người ta Lưu phu nhân nhà bất quá là chỉ là chi phủ chủ bộ. Có gì khó lường, lại chuyển ra công công tên tuổi, đem người cho chật vật đuổi đi, làm hại bản thân suýt nữa hạ ngục không nói, chỉ có ta đem cửa hàng bồi lên mới đưa hắn tạm thời lấy ra ngoài. Công công, về sau nếu có người bắt ngươi ngồi giám, nghĩ biện pháp trừ ngài công danh, đến lúc đó ngài cũng chớ có trách ta làm con dâu này không có sớm cho ngài nói một câu. Thôi Vi nói lời. Suýt nữa không có đem Nhiếp phu tử dọa đến trợn tròn mắt ngất đi. Quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Văn, cũng không lo được cùng Thôi Vi so đo nàng vừa mới thất thố phía dưới cùng mình mạnh miệng cùng dám. Ẩu đả cha mẹ chồng sự tình, nghịch tử, ngươi coi là thật làm như thế rồi. Nhiếp phu tử thanh âm đều có chút phát run lên, hắn mặc dù là đang chất vấn Nhiếp Thu Văn. Nhưng kỳ thật lấy hắn bản thân trong lòng đối với tiểu nhi tử hiểu rõ. Nhiếp phu tử trong lòng rõ ràng, chỉ sợ Thôi Vi vừa mới nói lời là thật sự. Hắn nghĩ đến đây con trai gan to bằng trời, liền tức giận đến toàn thân run rẩy. Cái kia chi phủ trong phủ chủ bộ phu nhân Nhiếp Thu Văn cũng dám xem thường người ta. Còn dám đem người ta đắc tội, hắn có phải là ăn tim gấu gan báo, cho là mình là cái thứ gì? Đừng nói là Lâm An Thành bên trong chi phủ chỗ chủ bộ. Liền cái này huyện bên trong một cái chủ bộ đều không thể đắc tội. Cái này hùng hài tử lại còn dám huyên náo bản thân tống giam. Hắn muốn tìm chết, là chính hắn sự tình, còn dám nâng ra bản thân tên tuổi, giờ bẩn mình thanh danh, Nhiếp phu tử cả một đời nóng vội doanh doanh, vì cái gì liền thanh danh, vì cái gì liền là lúc sau. Muốn để Nhiếp Thu Nhiễm thay hắn thực hiện khát vọng, để Nhiếp Thu Nhiễm về sau làm quan, đem Nhiếp gia phát dương quảng đại, mà Nhiếp Thu Văn vạn sự không làm nổi, dĩ nhiên không biết thu liễm không nói, còn dám thay hắn quấy rối. Trong lúc nhất thời, Nhiếp phu tử sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, ánh mắt dừng lại ở Tôn thị trên thân, vừa mới còn bị đánh cho toàn thân đau buốt nhức Tôn thị trong lòng lúc đầu hận Thôi Vi muốn chết. Muốn nghĩ cách trừng trị nàng một trận, đem thù báo trở về. Nhưng lúc này nàng không lo được nhiều như vậy. Nàng nhìn thấy Nhiếp phu tử sắc mặt, trong lòng chỉ biết là xong. Nhiếp Thu Văn, Nhiếp phu tử nhìn xem tiểu nhi tử. Cắn răng mỗi chữ mỗi câu nói. Híp mắt, hắn không có thể để con của mình thanh danh có một điểm nửa điểm mà làm bẩn. Về sau nếu là ảnh hưởng tới Nhiếp Thu Nhiễm gia làm quan. Liền Thiên Vương lão tử, cũng không thể ngăn cản Nhiếp gia về sau phát đạt. Hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Văn nửa ngày. Nhiếp Thu Văn chỉ cảm thấy toàn thân thẳng nổi da gà. Trên thân lông tơ từng cây dựng đứng lên. Thân thể run như là thu phong bên trong lá rụng. Vừa mới Nhiếp Thu Văn cái trán vỡ tan. Cái kia máu chảy cho hắn mặt mũi tràn đầy đều là. Cho hắn thêm mấy phần thê lương chi sắc. Lúc này Nhiếp phu tử trong mắt lại là mảy may ấm áp chi ý đều không có. Ánh mắt lạnh đến làm cho lòng người bên trong tóc thẳng lạnh. Tôn thị, ngươi không biết hầu hạ cha mẹ chồng, chiếu cố phu quân, chưa từng giáo dưỡng hảo nhi nữ, Nhiếp phu tử nói đến đây lúc nhỏ. Giọng điệu bình tĩnh, thế nhưng là Tôn thị thân thể lại là bắt đầu run rẩy run lên. Nàng nghe được Nhiếp phu tử ý tứ trong lời nói, chỉ sợ muốn đem Nhiếp Thu Văn trách lầm đến trên người nàng. Nhiếp Thu Văn lại xấu, mà dù sao là con của hắn, là Nhiếp gia loại. Nhưng mình lại không có quan hệ gì với hắn. Nhiếp phu tử sớm đã không thích mình đã lâu. Nếu là hắn nghĩ thừa này cơ hội tốt, hưu mình, lấy làm mình về sau không thể lại để cho Nhiếp Thu Nhiễm cho bạc. Tìm hắn để gây sự, khiến cho hắn có chút thanh danh hao tổn. Không phải là không có khả năng. Đến trình độ này, Tôn thị có chút hối hận rồi. Nàng tổng ỷ vào mình là mẫu thân của Nhiếp Thu Nhiễm. Hắn nếu muốn làm quan, liền lấy chính mình không có cách, bằng không hắn chính là lớn bất hiếu. Thế nhưng là nàng lại đã quên, bây giờ nàng cũng không phải mình độc đại, mà là trên đầu còn đè ép một cái là trời trượng phu. Như muốn thu thập nàng, Nhiếp phu tử bất quá là một câu mà thôi. Nàng nếu là sớm nghĩ thông suốt những này, nàng đi gây Nhiếp Thu Nhiễm cùng cái gì? Nàng tới chỗ này tìm phiền toái gì? Gần nhất Tôn thị nuôi một cái Nhiếp Tình, thế nhưng là Nhiếp Tình lại là cái không biết tự ái. Lần trước Thôi Thế Tài nhà khuê nữ lại mặt lúc, cái kia Trần Tiểu Quân đến tìm Nhiếp Tình một chuyện mà đã trêu đến Nhiếp phu tử trong lòng rất là không khoái, tuy nói Tôn thị cũng hận nữ nhi không biết tự trọng. Nhưng đến cùng mình không tốt thừa nhận, nếu không không thì càng nhận một cái Nhiếp phu tử nói tới. Nàng không có giáo dục con gái tốt tội danh, nhưng nàng không thừa nhận có làm được cái gì. Nhiếp phu tử đã sớm nhận định, bây giờ lại xuất hiện một cái Nhiếp Thu Văn chọc quan phu nhân sự tình. Tôn thị trong lúc nhất thời chỉ cảm giác đến trên đỉnh đầu của mình giống có điện tránh lôi minh. Đầu não choáng váng, trước mắt biến thành màu đen, bờ môi run rẩy, nói không ra lời, mà nàng không nói lời nào. Nhiếp phu tử nhưng là không có cho nàng hòa hoãn thời gian. Hiện tại ta cho ngươi hai con đường đi. Năm đó ta đại ca chết yểu. Nhiếp Thu Văn nhớ đến của hắn danh hạ. Từ đây cùng chúng ta lại vô tương là mân y hoặc là. Nhiếp Thu Văn liền lập tức phân ra ra ngoài sống một mình. Từ đây chọc tai họa cũng không có quan hệ gì với Nhiếp gia. Hai cái điều kiện này thế nào một. Nghe khác biệt. Có thể trên thực tế kết quả còn không phải như vậy. Nhiếp Thu Văn phân ra ra ngoài. Bất quá là làm phiền một tầng cha con danh phận. Về sau vẫn như cũ là các quản các. Con của mình rõ ràng. Tôn thị biết đạo Nhiếp Thu Văn là cái vai không thể nâng. Tay không thể nâng. Về sau nơi nào dễ nuôi đến sống bản thân. Chờ hắn ra ngoài sống một mình. Đây không phải là rõ ràng nhìn hắn bản thân dày vò bản thân sao. Tôn thị nơi nào bỏ được, phu quân, còn có hay không, những biện pháp khác, nhị lang đến cùng cũng là ngươi hôn cốt nhục a. Tôn thị vừa nói, một bên bờ môi run rẩy khóc lên, cũng không dám khóc đến lớn tiếng, rất sợ chọc Nhiếp phu tử không khoái, chỉ lặng lẽ trêu chọc vạt áo lau nước mắt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi không an chi sắc. Nhiếp phu tử nhìn xem nàng đột nhiên trong lòng một trận phiền chán. Tôn thị lúc này tóc tai rối bời, khuôn mặt sưng đỏ, ngồi dưới đất không nói ra được chật vật, ống tay áo bị chó cắn phá, một chút bông chui ra. Nhiếp phu tử mình năm đó dù không dám xưng là cỡ nào tuấn lang phong nhã, có thể chí ít cũng không nên lấy dạng này một thằng ngu. Nếu không phải ngày xưa cái kia thuật sĩ nói tôn thị có sinh văn khúc tinh nguyên cớ, mình như thế nào sẽ lấy dạng này một cái rốt đặc cắn mai? Lại si xuẩn xấu xí mà vô tri phụ nhân. Nhiếp phu tử trong mắt không che giấu chút nào lộ ra chán ghét mà vứt bỏ chi sắc. Cái kia ánh mắt nhìn đến tôn thị trong lòng từng đợt phát lạnh. Không khỏi có chút tự ti cúi đầu xuống. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy sợ mất mật. Liền hồi tưởng nhiếp phu tử ánh mắt lúc dũng khí cũng không. Thân thể không tự chủ được run rẩy. Gặp nàng bộ dáng này. Nhiếp phu tử càng phát ra chán ghét. Hôm nay nếu không phải tôn thị cái này xuẩn phụ làm ra hành vi, mình làm sao có thể tại thôi vi chỗ này thụ con dâu chống đối. Hắn cười lạnh một tiếng. Cũng có biện pháp khác. Ta hưu thư một phong. Ngươi từ trở về nhà đi thôi. Tôn thị giật nảy mình. Mặc dù sớm biết đạo nhiếp phu tử lúc này sẽ không tha mình. Cũng có khả năng hưu khí mình. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Nhiếp phu tử coi là thật sẽ thẳng thắn nói ra. Dĩ vãng nhiếp phu tử chỉ là một ánh mắt cũng đã đủ để tôn thị dọa đến gần chết. Lúc này nghe hắn nói thẳng, lập tức tôn thị mặt như màu đất, một mặt cầu tinh, nàng nếu là trở về nhà, lấy nhiếp thu nhiễm lạnh tâm bạc tình tính cách, tuyệt đối sẽ không lại nhận nàng, mà nhiếp thu văn lại là một không thể nhờ vả, nhà mẹ đẻ càng sẽ không tha cho nàng, về sau chẳng phải là chết lộ nhất đầu. Nàng liều mạng lắc đầu. Một mặt cầu tinh, nhiếp phu tử lại là bất vi sở động, nghe được trưởng bối nói muốn bỏ vợ, thôi vi cũng không phải là lần đầu nghe thấy, lúc trước thôi thế phúc cũng từng nói qua cần hưu dương thị. Có thể khách quan lên thôi thế phúc tới nói, nhiếp phu tử không thể nghi ngờ làm người còn lạnh lùng hơn được nhiều. Hắn nói muốn bỏ vợ, đó chính là tuyệt không sửa đổi khả năng, nếu là tôn thị không đáp ứng. Liền thật muốn được đưa về nhà mẹ đẻ, tôn thị chỉ sợ cũng có thể hiểu được, bởi vậy khóc một trận, gặp nhiếp phu tử thần sắc bất động về sau, đột nhiên thần sắc thảm đạm, một mặt xé rách lên xiêm y của mình đến, kêu khóc nói, con ta cưới vợ, cưới tôn mai, được rồi, thôi vi, ngươi còn có thể không thể bỏ qua mẹ con chúng ta tính mệnh một hồi. Nàng nói xong, gào khóc. Thôi vi thần sắc lạnh lùng nhìn tôn thị, lại nghe nàng khóc một trận về sau rồi nói tiếp, tóm lại là mẹ con chúng ta hai số khổ. Chỉ là tôn mai nguyên bản nên lão đại, bây giờ lão nhị lấy nàng, nhiếp thu nhiễm, ngươi muốn xuất ra 30 lượng bạc đến cấp ngươi đệ đệ làm tân phòng xính lễ. Nếu không ta liền bị hưu về nhà ngoại, cũng tuyệt không để ngươi dễ chịu. Tôn thị nói vừa xong. Trên mặt lộ ra quả độc chi sắc, hiển nhiên lúc này trong lòng là oán cực kỳ nhiếp thu nhiễm mà ni nhiếp thu nhiễm sắc mặt cũng không từng biến hơn phân nửa phân, chỉ là trên mặt mặc dù vẫn mang theo mỉm cười, nhưng lại cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác, tôn thị thấy rất nảy mình, đầu kia thôi vi không đợi hắn nói chuyện, đã nở nụ cười, cho nhiếp thu văn ra bà cũng được. P.S. Xuyên qua chi ấm hy quý phi, nơi này có không bình thường xuyên Việt nữ. Nữ hỗ lộc thị cách cách từng cái là kỳ hoa. Tay cầm hỗ lộc, y nhĩ mộc, ngươi không cùng ta hợp tác, ta lại giúp mậu phi đối phó ngươi. Tay cầm hỗ lộc, như yến, ta muốn gả cái tứ A ca. Sinh hoàng lịch, đương thái hậu, ngươi trước hai cái nguyện vọng đạt thành, cái cuối cùng nguyện vọng thất bại. Tay cầm hỗ lộc, giát lạc, ấm tích, đều mẹ nó câm miệng cho ta. Trà long, cho trẫm sinh con trai. Ấm tích, ngươi cũng có một quả bóng đá đội số lượng con trai. Con bơ tơ, lắc mê trang, hết chương.